Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, thỏ bị bắt. Ánh mặt trời buổi sáng thật ấm áp, Smith Lâm cũng là mới vừa dậy không bao lâu, ăn mấy khối ngày hôm qua lưu lại bánh ngọt, lấp đầy bụng, sau đó rời ra ngoài 30 bộ khai thác dụng cụ. Dĩ nhiên, hắn có thể sẽ không cho vốp rời qua. Vậy quá mệt người, thật là mệt chết ta. Sáng sớm lên liền khuân đồ thật đúng là mệt mỏi à. Smith Lâm không nghĩ tới chính là rời cái này. 30 bộ khai thác dụng cụ liền mệt mỏi không chịu được. Mấu chốt là một cái cặp khai thác dụng cụ liền mệt mỏi được không được. Ít nhất có 5 kg. Đây có thể cầm hắn làm đầu đầy mồ hôi. Ở trong tiệm nghỉ ngơi một lát. Cảm thấy vậy không người tới, liền muốn đi tìm vốp để cho hắn cầm cái này khai thác dụng cụ trở đến địa tinh nhất tộc. Hắn vậy thuận tiện xin quá giang xe đi DK đại sư nơi đó cầm ma pháp trượng cho thu hồi lại. Vốp không để cho Smith Lâm cùng quá lâu, đi thẳng tới hắn trong tiệm. Khi thấy trong tiệm đống phòng rậm rạp chằng chịt cái dương thời điểm, không nhịn được kinh hô lên. Trời ạ! Smith Lâm, ngươi đây là cái đồ gì? Còn nặng như vậy. Vốp xách một cái dương nắm tay thử một chút, cảm thấy còn thật nặng. Smith Lâm thấy được Vốp tới, nói đúng rất trực tiếp. Đây chính là các ngươi tộc trưởng muốn đồ. Mau mang lên xe chở đi. Chiếm ta trong tiệm không gian. Vốp trực tiếp gọi tới Job và Henry, để cho bọn họ giúp Quân khai thác dụng cụ. Đại khái bận rộn một cái hơn giờ mới đem những thứ này khai thác dụng cụ cho rời không còn một mống. Smith Lâm, ngươi muốn theo ta đi một chuyến sao? Ta muốn ta bằng hữu thân thích cửa có thể không biết sử dụng những thứ này. Vốp cảm thấy những thứ này các tộc nhân của hắn hẳn cần một dạy bọn họ. Không cần, ta cùng ngươi đi một chuyến. Ta cần cầm ít đồ. Nơi này bên có sách hướng dẫn. Mỗi một trình tự làm sao lắp ráp, làm sao sử dụng, đều có. Hư nói ngươi nói cho tộc trưởng đưa tới, ta xây, vậy có thể thật là quá tốt. Đúng rồi, ngươi đi thứ gì đó, sẽ không phải là mỏ sắt đi? Vốp hỏi thăm tới liền. Smith Lâm đi cầm thứ gì? Vốp, chúng ta hay là đi mau đi. Ăn tộc trưởng cũng không tốt như vậy kiên nhẫn. Smith Lâm trực tiếp rời đề tài. Vốp cũng chỉ là cười một tiếng, dặn dò học trò mấy câu, chạy xe ngựa mang Smith Lâm lần nữa đi tới địa tinh lối vào. Lần này cũng không gặp phải nguy hiểm gì, chủ yếu là lần trước Smith Lâm lúc trở về, ở trên đường vãi một vòng thuốc bột. Cái này thuốc bột ma thú không dám văn, bởi vì thật sự là mùi vị quá khó khăn nghe thấy. Đến bên trong, Vốp đi đưa khai thác dụng cụ nhân tiện thỏi tiền vàng cho kết toán biết. Mà Smith Lâm đi thẳng tới DK nhỏ trong lò rèn. Dick, ngươi khỏe à? Ta tới, ta ma pháp trượng xong chưa? Dick cười một tiếng. Còn chưa khỏe, còn cần sau cùng một bước. Smith Lâm tới sớm. Còn cần một bước cuối cùng mới tính là chế tạo tốt lắm. Bất quá Smith Lâm nhìn vậy rất nghiêm túc. Lúc này DK đi thu thập mỏ sắt vừa vặn trở về. Smith Lâm à, tới thật sớm à, ma pháp của ngươi trượng còn chưa khỏe. Phải nhường ngươi hơn cùng một lát liền, DK cười nói. DK đại sư, nhìn dáng dấp vận khí không tệ à. Nhận được không thiếu tốt mỏ sắt đi, Smith Lâm cười nhìn về phía vậy một rổ mỏ sắt. Không sai, may mà nữ thần may mắn chiếu cố. Không hề thiếu tốt mỏ sắt, hai người trò chuyện hồi lâu. Smith Lâm đợi thời gian vậy rất dài. Đại khái được có một cái hơn canh giờ mới tính là thấy được một cái ma pháp trượng thành phẩm ra lò. Liền nghe gặp thử một tiếng, ma pháp trượng bị bỏ vào trong nước. Lại lúc cầm đi ra, ma pháp trượng hoàn mỹ ra lò. DK cầm ma pháp trượng đưa cho Smith Lâm. Tốt lắm, xem thấy thế nào. Smith Lâm tiếp sang xem mấy lần. Rất tốt, bên trên hoa văn hắn rất thích. Không nghĩ tới ma pháp trượng vậy sẽ tốt như vậy xem. đã cảm ơn DK sau đó, thu hồi ma pháp trượng. Sau đó hắn đưa một ít hắn trong tiệm hàng hóa làm thù lao. Tuy nói không muốn tiền, nhưng là đưa chút hàng hóa làm thù lao cũng không tính là không giảng đạo lý. Quẹo rẽ nhiều lần đi tới tộc trưởng trong nhà, tộc trưởng thấy được những cái kia khai thác dụng cụ rất hài lòng. Trực tiếp cho Smith Lâm 3.000 tiền vàng, vẫn còn cho Smith Lâm một cái cam kết. Chỉ cần ngươi cần ta cửa địa tinh nhất tộc trợ giúp, chúng ta sẽ không để lại dư lực trợ giúp ngươi. Smith Lâm ngược lại là khóc cười không được, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Tộc trưởng, vậy ta đi về trước, ta còn có những chuyện khác phải đi làm. Smith Lâm không chờ vốp trực tiếp đi trở về, lần này trực tiếp làm tăng tốc độ ma pháp, lơ lửng thuật, thuật ngự phong. Tốc độ nhanh không chỉ gấp 3 lần, nửa giờ đã đến thành Carrion, mà ở Ryan phòng nhỏ nơi đó, ở chỗ này trồng liền làm hạt giống đã tăng đến nửa mét bao cao. Nhắc tới cũng là một kỳ tích, không tới một ngày cứ như vậy cao, thật là kỳ tích. Ryan còn thận trọng hái liền một phiến lá cây làm thí nghiệm. Đây thật là thần kỳ thực vật, cái này lá cây đường vân thật kỳ quái à. Còn có lại có thể sinh trưởng nhanh như vậy, không biết là không phải chỗ nào có vấn đề à. Ryan ở hắn thí nghiệm trong phòng nhỏ suy nghĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì. Sau đó hắn liền nghe được một ít thanh âm, hắn tựa hồ cảm thấy chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh. Vừa ra khỏi cửa liền thấy một con thỏ ăn nữa một bụi cây giống, nhất thời liền nổi tiếng, đáng chết chết thỏ. Ta thức ăn, ta thực vật, trời ạ, ta làm sao theo Smith Lâm giao phó à, ta nhất định phải cầm ngươi nướng. Mộc chi quấn quanh, Ryan không dám sử dụng công kích tính ma pháp sợ trực tiếp phá hư thực vật. Không thể làm gì khác hơn là sử dụng phụ trợ ma pháp. Từng cái dây leo truy kích con thỏ kia, nhắc tới cũng là rất kỳ quái. Cái này con thỏ còn rất thông minh, biết làm sao tránh. Tức giận Ryan không ngừng đang chửi, không, đó là ta trồng hoa, không không, đó là ta bước kế tiếp phải nghiên cứu thực vật à. Ryan cũng sắp khóc, làm sao xui xẻo như vậy. Đến cuối cùng cái này thỏ bị Ryan ma pháp làm choáng váng đầu, trực tiếp bị trói. Ngươi cái này con thỏ, ngươi xem ngươi cầm ta nơi này làm thành dạng gì. Ta tiêu bản à, Ryan thật rất muốn đi cái này con thỏ ăn. Bất quá hắn hay là đôi cái này con thỏ dạy dỗ đứng lên. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi cho ta nhìn nơi này, coi như là ta đối với ngươi trừng phạt. Sau đó Ryan tụng niệm liền một đoạn thần chú. Một cái ma pháp ký hiệu xuất hiện cái này con thỏ ấn đường. Đây là cầm thỏ trực tiếp thu vì hộ viện trong nhà thú bảo vệ. Cái này con thỏ có rất không biết làm sao, mình liền muốn lấp no bụng, không nghĩ tới lại có thể bị bắt trước. Thỏ sinh thê thảm không nỡ nhìn à, Ryan trong lòng đang rỉ máu à. Hắn thực vật cửa đều bị phá hại xong hết rồi, thiếu chút nữa không để cho hắn ngất đi. Ngồi ở trong phòng trên ghế, nhìn nóc nhà cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên nhớ tới có lẽ có thể cứu vãn một chút hắn thực vật cửa, trực tiếp đi thăm dò xem tình huống. Mà quay về đến trong tiệm Smith Lâm cũng không biết hắn hạt giống thiếu chút nữa được ăn sự việc. Hắn bây giờ nhưng mà đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường tộc tinh linh. Hắn chuẩn bị mấy bình lọc sạch nước thuốc, lấy làm bất cứ tình huống nào. Tiểu đường bị Smith Lâm giao trách nhiệm coi tiệm, đối với lần này nó biểu thị rất không biết làm sao. Smith Lâm cho hắn để lại điểm bánh ngọt tính là bồi thường. Mona rất sớm liền đi tới cửa tiệm chờ. Chúng ta đi thôi, ta phỏng đoán tộc tinh linh đã mau rối loạn. Mona trong lòng rất hốt hoảng, không biết tộc tinh linh thế nào, nhưng là nếu tìm được giải cứu biện pháp, hắn nhiều ít vẫn là yên tâm không thiếu. Hai người cứ như vậy lên đường, mà tộc tinh linh tình huống trước mắt quả thật không quá lạc quan.